một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 3401, thêm hà vào cảnh 17. Góc truyện audio.com, bọn nhóc đều rất hưng phấn, vây quanh cha của Nặc Hàm để quan sát, không giấu được ánh mắt ngưỡng mộ, thậm chí còn nói chắc nịch. Tiểu bảo còn chưa đến, chắc chắn là không dám đến rồi. Cha của cậu ta chắc chắn là không so được với cha của Nặc Hàm. Đúng thế, nhìn cậu ấy kìa, chỉ có một mình. Trước đây còn bảo cha mình đẹp trai biết bao, chắc chắn là khoác lác rồi. Vẫn là cha của Nặc Hàm đẹp trai nhất, ghen tị với Nặc Hàm quá, nếu cha mình cũng đẹp trai được vậy thì tốt quá. Hơn nữa cha của Nặc Hàm cũng thật lợi hại, mình nhìn thấy hôm nay cha của cậu ấy lái một chiếc xe rất xịn, nhà của Nặc Hàm còn rất giàu. Công ty của cha cậu ấy mỗi tháng có thể kiếm được mấy triệu đấy. Nghe những lời bình luận không dứt đó, Nặc Hàm lộ rõ vẻ đắc ý trên mặt. Cậu bắt chéo tay, vô cùng ngạo mạn đánh giá tiểu bảo. Sao, không so được với mình thì chính là không so được. Bây giờ tất cả bạn học trong lớp đều cảm thấy cha cậu là đẹp trai nhất. Xem tên thối tha tiểu bảo này phải làm sao. Nhóc mập thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khinh miệt khiêu khích cậu. Tiểu bảo tức giận, mặt đỏ bừng lên. Cô giáo nhìn cậu, hiếu kỳ hỏi. Tiểu bảo, cha mẹ của em đâu? Tiểu bảo còn chưa kịp nói gì thì từ phía sau, Cố Cảnh Liên nắm tay Sở Hà đi ngang qua cửa sổ lớp học. Dáng người cao gầy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi bạn nhỏ và phụ huynh trong lớp. Có một vài bạn nhỏ nhìn chằm chằm, rất nhiều gương mặt của phụ huynh đều tỏ vẻ kinh ngạc. Người này thật là cao quá, chỉ nhìn bằng mắt thường thôi cũng có thể lên đến 1m9, cũng không biết có phải do chiều cao hay không nhưng người anh ta tỏ ra một khí thế khiếp người. Giữa những cử động mang theo khí thế của thiên quân vạn mã, ngạo nghễ chúng sinh. Cố Cảnh Liên cùng Sở Hà đi đến cửa lớp học đứng phía sau tiểu bảo. Khi đứng lại, Sở Hà mỉm cười. Chào cô giáo vẻ mặt ngạc nhiên. Hai người là, không đợi Sở Hà và Cố Cảnh Liên giới thiệu tiểu bảo lập tức nói. Cô Tiết, đây là cha mẹ em. Cố Cảnh Liên lịch sự nở nụ cười, mang theo một vẻ nho nhã mà lãnh đạm. Thật có lỗi, chúng tôi đã đến muộn. Cô Tiết ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Nhóc mập trông thấy Cố Cảnh Liên, nhất thời miệng há to giống như có thể nuốt vào mấy quả trứng. Mắt mở thật to với cái vẻ không thể tin được nhìn chằm chằm vào Cố Cảnh Liên. Đây là cha mẹ của tiểu bảo sao? Gạt người, không thể nào. Nhóc mập vào lúc này đã hoàn toàn bị vẻ đẹp trai của Cố Cảnh Liên dọa đến sợ hết cả hồn. Ngoại hình của tiểu bảo thuộc loại đáng yêu, vì thế nhóc mập đã từng tưởng tượng ngoại hình của cha mẹ tiểu bảo sẽ như thế nào. Nhưng có nghĩ thế nào cũng không ngờ cha mẹ của tiểu bảo lại đẹp như thế. Ngũ quan của Cố Cảnh Liên thiên về vẻ đẹp nhu hòa, đồng thời lại mang một nét đẹp có sức công phá. Hai nét đẹp đồng thời hòa trộn khiến cho anh trông vô cùng anh tuấn đứng đắn, mắt phượng mày ngài, mũi cao môi mỏng. Đây gần như một nét đẹp có tính hủy diệt bất kể là giới tính nào, nếu là nam, đứng trước một người đàn ông có sắc đẹp như vậy sẽ bất. Góc truyện audio.com, đắc dĩ mà cảm thấy xấu hổ, người đàn ông như vậy thông thường sẽ không có ngoài đời thực, chỉ có thể tìm thấy trên truyền hình. Nhưng cho dù là sắc đẹp được xưng là nhan sắc tuyệt đỉnh của Cố Tinh Trạch, đứng chung với anh ta cũng sẽ bị giảm đi vài phần. Hai người mà đứng cùng nhau thì sẽ khó phân cao thấp. Nhắc tới Cố Tinh Trạch, không ít những bà mẹ đang ngồi ở đây đều từng mê mệt các bộ phim truyền hình, vì thế rất quen thuộc với Cố Tinh Trạch. Cách chương.